Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 354. Đừng quan tâm ta, mau đi bắt hung thủ trước. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thuộc về Tạ Hói Audio. Cả đám nghe vậy, đám người phía dưới kinh hãi đứng bật dậy, từng người một vận dụng linh nguyên vọt lên không trung. Kẻ nào lại dám tấn công Trương gia, Chu gia hay Triều gia? Vào thời khắc đặc biệt thế này, e rằng cũng chỉ còn lại hai đại cự đầu này có thực lực và lá gan đó. Ta cũng đoán như vậy, vốn dĩ Tô gia cũng có thực lực này, đáng tiếc bọn họ lại gặp phải cái chuyện đó. Ai, không nhắc chuyện đó nữa, bây giờ vẫn là tìm hung thủ trước. Dám lên nút tấn công như vậy, còn trực tiếp tấn công khu Đông Đình, e rằng chạy không xa đâu. Mọi người cùng nhau bay lên không trung, bàn tán sôi nổi. Từng mệnh lệnh được truyền đi nhanh chóng, rất nhanh toàn bộ trương phủ đã hành động. Đột nhiên một lão già sờ vào ngọc giản truyền tin, dừng lại hành động trên tay. Liệu có phải là tên từ tiểu thụ kia tìm tới cửa rồi không? Tất cả nghe chuyện này đều ngẩn ra, một lúc lâu sau mới bật cười khinh bỉ. Thật trưởng lão, chuyện này thì thôi đi, chỉ là một tên tiên thiên, bây giờ không biết đang trốn ở đâu nữa. Đổi lại là ngài, ngài có dám tìm tới cửa không? Thất trưởng lão phản bác. Hắn có thể phản sát vương tọa, ngài có thể sao? Phản sát vương tọa, ngài thật sự tin à? Mọi người chế giễu. Đó là do tên sát thủ kia bị kéo dài quá lâu, bị người của phù tên chủ tóm được, ngài còn không nhìn ra mánh khóe trong đó à? Thật sự là bái phục. Thất trưởng lão im lặng. Thực ra lão cũng chẳng tin, chẳng qua là lúc nãy ở trong hội nghị vẫn còn đang động não, lão cũng chỉ nói ra khả năng nhỏ nhoi đó mà thôi. Cũng có lẽ. Trong đầu lóe lên một tia sáng, thất trưởng lão đột nhiên nghĩ đến khu Đông Đình có trận pháp bảo vệ. Kẻ tấn công kia làm sao có thể âm thầm không một tiếng động vượt qua kết giới để tấn công vào bên trong. Dù sao linh niệm của lão có thể thấy kết giới bảo vệ của khu Đông Đình quả thực đã bị phá nát một mảng, nhưng lỗ hổng rất nhỏ. Nhìn hình thức vụ nổ này ngược lại càng giống như lan ra từ trong ra ngoài. Hiển nhiên là có kẻ đột nhập. Hắn vào bằng cách nào? Thất trưởng lão đột nhiên nghĩ đến người bằng hữu của Trương Tân Hùng mà lúc nãy họ vẫn chưa đợi được. Có lẽ là do người bằng hữu của tiểu tử Tân Hùng lúc nãy gây ra. Mọi người lại một lần nữa sững sờ, ngay sau đó hoài nghi. Không thể nào, Trương Tân Hùng dù mạnh cũng chỉ có năng lực tông sư. Trong đội viện của Tiên Tăng Linh Cung còn có người bằng hữu nào có thể vượt qua được cấp bậc của nó? Hơn nữa cho dù có vượt qua, người có thể gây ra vụ nổ trước mắt sẽ là ai? Lời này vừa nói ra, các vị trưởng lão đều gật đầu. Hiển nhiên đây mới là lời giải thích hợp lý. Thất trưởng lão lại giữ ý kiến phản đối. Không, Linh Cung quả thực có người mạnh hơn Tân Hùng. Ai? Tư tiểu thụ. Thất trưởng lão nói một cách đương nhiên. Tên đó không phải nói trên lôi đài, đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp chém. À, tất cả mọi người đều im lặng. Sau lượn một vòng lại quay về tên từ tiểu thụ này. Lúc nãy rõ ràng đã loại trừ hết mọi khả năng của tên này sau cái luẩn quẩn. Đừng có bàn nữa. Trường Đào Vũ đột nhiên xuất hiện ở trên đầu mọi người, lạnh lùng nói. Lời của thất trưởng lão nói có đạo lý. Trương phủ toàn diện giả soát, đề phòng có người ngụy trang trà trộn vào. Ngoài ra điều động tất cả mọi người chủ yếu tìm kiếm ở bên ngoài. Dám cho nổ tung trương phủ của ta, hôm nay không thể để hắn chạy thoát được. Trong lòng mọi người căng thẳng, vội vàng hưởng ứng. Vâng. Bên ngoài khu Đông Đình, tại góc rẽ, tiếng quỷ khóc sói gào, gà bay chó chạy, đều có loại âm thanh hỗn tạp truyền vào trong đầu Tư tiểu thụ. Tư tiểu thụ kinh ngạc. Uy lực này kinh khủng đến vậy sao? Hắn đã từng nghĩ đến uy lực của vụ nổ sẽ thế nào, nhưng chưa bao giờ thử qua. Tiên thiên đan cộng thêm với 18 cái lò nổ liên hoàn, hắn vẫn còn bị làn sóng sát thương này làm cho kinh ngạc. Chết tiệt, cường giả tông sư nếu không kịp phòng bị cũng sẽ phải quỳ thôi. Trước mặt hắn là một cái hố sâu gần như do một quả bom nguyên tử nhỏ để lại. Độ sâu, độ rộng đó, đừng nói là tư phủ của Trương Thái Doanh, ngay cả khu Đông Đình cũng không còn lại sót dù chỉ một ngôi nhà nào đứng vững. Một cú nổ này tất cả đều phải quỳ. Cái linh chỉ kia nếu hắn không dọn đi, e rằng bây giờ ngay cả một ngụm canh cá cũng không còn, thậm chí thịt cá cũng đã có thể bị bốc hơi trực tiếp. Lửa xung quanh bùng cháy dữ dội, Từ Tiểu Thụ không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức phải rút lui. Đã có vô số người đang đổ xô đến, kẻ đi ngược chiều như hắn hiển nhiên sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của mọi người. Nghĩ đến đây, Từ Tiểu Thụ lập tức lăn một vòng trên mặt đất. Sau cú này, đừng nói là quần áo đã đen kịt, ngay cả khuôn mặt cũng hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn đã mất đi mọi khả năng nhận dạng. Làm xong tất cả, hắn mới khó khăn chống người dậy, yếu ớt kêu lên: "Cứu, cứu mạng!" Đám người vội vã chạy đến, lập tức phát hiện ở đây còn có một người sống sót, liền có mấy người vây lại. Thế nào rồi? Vừa nhìn thấy bộ đồng phục lính canh gác của tên này, họ liền biết là người của mình, lập tức quan tâm hỏi han. Từ Tiểu Thụ đột ngột nắm lấy tay của một người trong số họ, kích động nói: "Đừng quan tâm ta, mau đi bắt hung thủ trước." "Hung thủ? Người thấy hung thủ rồi, ở đâu?" Mấy người đồng thời phấn khích, nếu có thể lấy được thông tin hữu ích ngay lập tức, họ sẽ là công thần số một của trận chiến này. "Đi về hướng đó rồi." Từ Tiểu Thụ tiện tay chỉ một hướng, nuốt nước bọt, khó khăn nói: Các người mau đi. Mau đi gọi trưởng lão trước." "Là một kẻ bịt mặt, áo choàng đen, chỉ bằng các ngươi căn bản không đánh lại được đâu." "Còn có thông tin nào khác không?" Mấy người sốt ruột. Từ Tiểu Thụ lắc đầu, đau đớn nhắm mắt, đóng lại lục thức, ra vẻ hôn mê. Bịch một tiếng, ngay sau đó hắn phát hiện mình bị tiện tay vứt lại tại chỗ, mà mấy tên lấy được tình báo kia lại lập tức xông về phía hướng hắn chỉ. Từ Tiểu Thụ ngây ra, mấy tên này thật sự dũng mãnh không sợ chết như thế à? Cứ thế mà xông lên, bọn họ không nghi ngờ mình một chút nào sao? Còn nữa, mặc dù ta đã nói đừng lo cho ta, đi bắt người trước đi, nhưng các ngươi thật sự không lo nữa à? Chết tiệt, ta vẫn là một thương binh mà. Còn chưa kịp giả chết để bỏ chạy, cách đó không xa có mấy luồng khí tức kinh khủng bay vọt tới. Nhìn qua là biết sự tồn tại của các vị tai to mặt lớn, trực tiếp bay qua đầu Từ Tiểu Thụ, vèo một tiếng đuổi theo hướng mấy người vừa báo tin. Từ Tiểu Thụ giật mình, lập tức nằm rạp xuống đất chắc hơn. 13 tông sư, một vương tọa. Chỉ một tốp người bay qua, hắn đã nhìn thấy số lượng như vậy, suýt chút nữa đã bị dọa cho tim của hắn ngừng đập tại chỗ. May mà sự ngụy trang của hắn hiển nhiên rất thành công. Cách đó không xa có những thương binh và thi thể tương tự. Hiển nhiên dưới cú nổ này, tất cả những người ở gần dưới tông sư đều không dễ chịu gì. Các đại lão đã đi theo hướng hắn chỉ, nhưng không hề có giao tiếp nhiều với hắn. Hiển nhiên một tên lính gác quèn còn chưa đủ tư cách để nói chuyện với các trưởng lão. Mà mấy tên lấy được tình báo đầu tay kia cũng không định đem tình báo của họ giao dịch ra ngoài dưới hình thức thứ hai. Từ Tiểu Thụ bị bỏ lại, cô đơn lẻ loi, hắn vui mừng khôn xiết. Cứ thế này là man thiên quá hải rồi sao? Quả thực so với dự tính đơn giản hơn mấy chục lần. Thực lực tiên thiên này thực sự quá dễ khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của hắn. Rất nhanh cảm chi của Từ Tiểu Thụ đã thấy nhân viên cứu hộ vội vã chạy đến. Những người này khiêng thi thể, dìu thương binh, e rằng chẳng mấy chốc sẽ khiêng hắn đi. Không thể nằm nữa, bây giờ các đại lão hẳn là đã phân tán hết rồi, sẽ không có ai qua đây. Từ Tiểu Thụ suy tính, ánh mắt lóe lên, có cảm chi cộng thêm cảnh báo bị chú ý của hệ thống. Hắn có thể dễ dàng phát hiện sự lén lút của người khác, nhưng hiện tại cả hai đều không bị kích hoạt. Điều này cho thấy mình đã thành công đánh lạc hướng rồi. Từ Tiểu Thụ lật người, phủi bụi trên người đứng dậy, ánh mắt nhìn về hướng các đại lão vừa đến, trên mặt nở ra nụ cười hiểm độc. "Trương Thái Doanh, lần này xem ra ta không dọn sạch gia sản của ngươi à." Chương 350 năm, kẻ đột kích đêm biến mất. Tu vi tiên thiên vào lúc này thật sự đã trở thành một lớp vỏ bọc siêu cấp cho Tiểu Thụ. Trong mắt các đại lão cấp cao nhất, họ căn bản sẽ không để tâm đến những nhân vật dưới tông sư. Người có dám tin vụ nổ này là do một tên tiên thiên quèn có thể gây ra được không? Không một ai tin. Còn trong mắt tầng lớp hạ đẳng ở cuối chuỗi thức ăn, tiên thiên thực ra đã là một sự tồn tại rất mạnh mẽ. Loại người này ở chương phủ thường chỉ huy các hạ nhân hoặc là tồn tại tương tự như tiểu tổng quản. Một vài quy củ nhỏ căn bản không thể trói buộc được họ. Ví dụ như tên lính gác mà Tiểu Thụ đang đóng giả. Đây là một tên lính gác có vẻ hoảng hốt, trên mặt có vết sẹo do vụ nổ để lại và vết bẩn đen, chủ yếu là vết bẩn đen. Vết bẩn này che giấu dung mạo của hắn khá tốt, và trong không khí căng thẳng khi mọi người đều đang vội vã cứu hỏa, lại càng không ai chú ý tới một tên lính gác nhỏ bé bình thường này. Nhanh, nhanh chóng đến khu Đông Đình, mau đi cứu hỏa, ở đó không đủ người. Tiểu thụ vỗ vào mông một hạ nhân vội vã chạy qua, căng thẳng ra lệnh. Đây là cái thứ mông thứ 16 mà hắn vỗ rồi. Con đường không biết sẽ dẫn đến đâu này. Người ngày càng ít, nhưng thực lực trung bình của hạ nhân đã sắp từ luyện linh tứ cảnh lên đến cửu cảnh, bát cảnh. Phía trước e là không đơn giản. Từ tiểu thụ thầm tính toán, đối với chương phủ mà nói, luyện linh sư cũng không phải là vơ một nắm là có một đống. Trong từng lớp thấp, luyện linh nhất cảnh nhị cảnh có rất nhiều. Nhưng những kẻ ở tầng hậu tiên đỉnh phong đã được coi là người ở trong chương phủ. Khu Đông Đình. Một tiếng kinh ngạc vang lên. Tên bị vỗ mông cuối cùng hiển nhiên không dễ lừa như vậy. Đây là một đại hán mặc một bộ y phục, áo choàng trắng, tay đeo bao quyền, xem ra là một nhân vật cỡ giáo đầu, thực lực ước chừng luyện linh cửu cảnh. Ngươi là ai? Sao ta chưa từng gặp ngươi? Gã không vội vã rời đi mà hỏi ngược lại. Tiểu thụ hoàn toàn không có ý định để mắt tới gã, tự mình thở hổn hển chỉ vào con đường nhỏ phía trước nói: Đại điện. Hắn từ áo bào trắng nhíu mày, không đến mức ngay cả phương hướng của đại điện không biết chứ. Tên này. Gã do dự một chút, nhìn đối phương vẻ mặt vội vã, cũng không dám chậm trễ. Đúng thế. Sao vậy? Không có gì. Từ tiểu thụ xua tay nuốt nước bọt, lúc này mới thở phào một hơi. Ý của ta là gia chủ có ở đại điện không? Hắn giáo huấn, cái não ngu si của ngươi thế mà cũng không kịp phản ứng. Mệnh lệnh của trưởng lão. Trưởng lão? Hắn từ áo bào trắng lập tức giật mình, vẻ mặt căng thẳng nói: Có, gia chủ vẫn ở đại điện, nhưng các trưởng lão khác đều đã ra ngoài tìm kiếm. Các trưởng lão khác đi đâu, sao ta lại không biết được chứ? Tiểu thụ trực tiếp ngắt lời của gã, tức giận nói: Ta chính là từ khu Đông Đình chạy đến đây. Lần này hắn từ áo bào trắng không còn gì để nói, gã nhìn vết bùn đất từ trên người từ tiểu thụ. Tình cảnh của tên này là người bị ảnh hưởng đầu tiên của vụ nổ, chả trách. Có chuyện gì khẩn cấp sao? Gã quan tâm hỏi. Tiểu thụ tức tức bật cười. Mệnh lệnh của trưởng lão dành cho gia chủ, người dám nghe à? Hắn từ áo bào trắng trực tiếp bị nghẹn họng, mặt mũi trắng bệch tới tím lại, vội vàng đáp: Không dám. Tiểu thụ chỉ về phía sau lưng giận dữ nói: Không dám còn không mau đến khu Đông Đình đi. Thật sự cho rằng mấy tên tiểu tử nhất nhị cảnh kia có thể chống đỡ được lâu à? Người cửu cảnh là hay lắm mà, có thể ở đây chậm trễ à? Trường phủ gặp nạn, người còn ở đây thong dong dạo bước à? Một loạt lời của trách trực tiếp mắng tới mức hắn từ áo trắng toát cả mồ hôi lạnh. Gã muốn phản bác một câu, nhưng vừa nhìn thấy đối phương có khí tức tiên thiên, liền rụt cổ, vội vàng lui đi. Ta đến đó ngay đây. Nói xong thì liền biến mất. Tiểu thụ nhìn theo bóng người này rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ai, đông người quá. Trên đường đi, hắn cũng gặp mấy kẻ dám phản bác, nhưng không có ngoại lệ, đều bị hắn trực tiếp lấp liếm qua chuyện. Dù sao mình cũng là tu vi tiên thiên, mấy tên này vẫn không dám phản kháng. Sau một loạt những câu hỏi bâng quơ, hắn cũng đã xác định được đại khái bố cục của chương phủ. Ví dụ như vừa biết được phía trước là đại điện, lúc trước hỏi ra được phía bắc là vũ khí khố và phía tây có một tàng kinh các. Trường Thái Doanh vẫn còn ở trong đại điện sao? Lần này từ tiểu thụ có chút không dám tiến lên phía trước. Vốn dĩ ý định của hắn là muốn nhân lúc không có ai, đem toàn bộ đại điện của chương phủ tân tật tật cho vào nguyên phủ. Nếu có một vài vật quý hiếm tự nhiên có thể giữ lại, còn những thứ vô dụng trực tiếp ném vào không gian hỗn độn là được. Chủ yếu là nếu có thể dọn đi đại điện, vậy thì bộ mặt của Trương gia về cơ bản cũng không còn. Nhưng nếu Trương Thế Doanh vẫn còn ở trong đó thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tên này vẫn còn ngồi yên được, không muốn đến phòng của mình ngắm di tích một chút à? Thôi vậy. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, từ tiểu thụ quyết định đổi mục tiêu. Tàng kinh các. Nhưng nơi này thường sẽ có tồn tại tảo địa tăng chứ. Từ tiểu thụ có chút chột dạ. Nhưng một vài nơi cất giấu bảo vật ở đây hắn lại hoàn toàn không biết. Ngoài tàng kinh các là nơi cất giấu bảo vật rõ ràng được đánh dấu nổi bật, dường như cũng không có nơi nào tốt để đi. Không được, đã làm thì phải chơi một vố lớn. Tiểu thụ nhìn về phía xa, xác định phương hướng, rồi sải bước đi tới. Tàng kinh các của Trương gia, đây là một tòa tháp cao 12 tầng. Trên đỉnh tháp, một lão già khoanh chân lơ lửng trong hư không. Tinh túy linh nguyên của thiên địa như rắn như dao, từng chuỗi cứ thế được dẫn vào đan điền của lão. Trước trọng mưu, hít thở linh khí thiên địa, nhưng linh niệm lại bao trùm toàn bộ chương phủ. Kỳ lạ. Lão khẽ ngầm một tiếng, mở đôi mắt đang nhắm chặt, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Vụ nổ vừa xảy ra, lão lập tức tỉnh lại từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Linh niệm tức thì bao phủ toàn bộ chương phủ, thế nhưng cứ như là biến mất khỏi không trung vậy. Kẻ tấn công đó hoàn toàn là bốc hơi của nhân gian. Dù lão đã lập tức khuếch tán linh niệm ra ngoài mấy dặm, cũng không thể tìm được tiếng người. Trương Trọng Mưu như ngọn lửa vô hình bị Trường Đà Vũ cưỡng ép khống chế, phải rất khó khăn mới dùng được sức mạnh của quy tắc đại đạo ba mòn rồi lâm vào trường tư. Loại hòa diễm này lão mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Tiền tàng linh cung, tàng lão. Trương Trọng Mưu lờ mờ nhớ lại, khi tiền tàng linh cung mới được thành lập, viện trưởng nội viện của nó dường như đã sở hữu một loại hòa diễm kỳ quái và bá đạo như vậy. Giờ vào ngọn lửa đó đã trực tiếp thiêu rụi các đại lão của một vài thế lực phản đối ở mấy chục quận thành xung quanh. Trương gia không đối đầu với thiên tàng linh cung, Trương Trọng Mưu lão cũng chưa từng giao chiến với tàng lão. Do đó đối với loại hòa diễm này, lão cũng chỉ nghe mà thôi, căn bản không có khả năng phân biệt. Nhưng nếu là tàng lão, tại sao hắn lại tấn công Trương gia? Thiên tàng linh cung và Trương phủ hoàn toàn không có ân oán gì. Gấp lửa bỏ tay người sao? À, gấp lửa bỏ tay người cũng không thể nào. Loại hòa diễm này sao có thể là người thường có thể luyện ra được? Trương Trọng Mưu suy nghĩ sâu xa, linh điểm của lão từng lớp khuếch tán ra ngoài. Đã được 10 dặm rồi, nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra được bất kỳ dấu vết đáng ngờ nào. Thậm chí ngay cả một chút dấu vết dao động không gian cũng không có. Điều này có nghĩa là kẻ tấn công kia ngay cả dịch chuyển cũng không dùng, đã trực tiếp biến mất ngay dưới mí mắt của một vương tọa nhà lão. Không thể nào, chắc chắn là có thứ gì đó đã bị ta bỏ qua. Trương Trọng Mưu cảm thấy mình đang đi vào ngõ cụt. Lão xem xét lại chương phủ một lần nữa, đột nhiên con người co lại. Nếu linh niệm quay qua ngoài không thấy, có phải có nghĩa là kẻ tấn công kia thực ra vẫn còn ẩn náu ở trong phủ? Cái này, Trương Trọng Mưu kinh ngạc, kẻ nào lại dám cả gan như vậy? Lại có ai có thực lực này vừa có thể gây ra vụ nổ như vậy, lại có thể màn thiên quá hài ẩn mình không một kẽ hở? Chương 356, tiểu tử. Không thể có người như vậy tồn tại. Trương Trọng Mưu lập tức phủ nhận ý nghĩ hoang đường của mình. Nếu muốn trốn trong chương phủ mà không bị phát hiện, trừ khi cảnh giới cao thâm hơn lão nhiều, nếu không chắc chắn không thể làm được. Nếu thật sự muốn trốn, ắt phải trốn vào không gian ẩn nấp, mà xung quanh vào khoảnh khắc vụ nổ xảy ra không hề có dao động không gian. Điểm này đã trực tiếp loại trừ khả năng đó. Chẳng lẽ là một kẻ có thực lực yếu hơn ta rất nhiều đã bị thấp trực tiếp bỏ qua? Trương Trọng Mưu lại lập tức phủ nhận chính mình thực lực quá yếu, gây ra vụ nổ này từ đâu mà có. Kẻ tấn công đêm này ít nhất cũng là tông sư đỉnh phong, trong tình huống thông thường chắc chắn phải là vương tọa. Lão đang suy tư, phía trước ở góc rẽ có một thanh niên mặt mày hoảng hốt bước ra. Cái gì? Trương Trọng Mưu lập tức đứng hình. Người qua đường ở tàng kinh các bây giờ còn rất nhiều, lão vốn không để ý, nhưng tên này mục đích đi qua đây rất rõ ràng, chính là nhắm vào tàng kinh các. Trương Trọng Mưu nhào mắt, trực tiếp ngưng thần nhìn. Nguyên đình cảnh trùng kỳ. Càng nhìn càng cảm thấy không đúng, trong mắt Trương Trọng Mưu lóe lên vẻ nghi hoặc. Nhìn y phục này, lính gác, người của ta sao? Bị chú ý, bị hoài nghi, điểm bị động cộng 3. Chỉ là một cái rẽ, khung thông tin trong đầu tức thì lóe lên mấy dòng tin nhắn. Tiểu thụ vốn đang một mình ăn mừng vì không có ai chú ý đến mình, trực tiếp ngỡ người. Hắn còn tưởng thật sự sẽ như mình mong muốn. Có lẽ tàng kinh các của Trương phủ không có tảo địa tăng. Có lẽ thật sự có tảo địa tăng cũng đã bị vụ nổ thu hút đi rồi. Lý tưởng thì béo bở, hiện thực lại quá sương sầu. Cam Chi vừa dò xét thì trực tiếp nhìn thấy lão già đang quanh chân ngồi trên đỉnh tháp cổ. Lần này tim của Từ tiểu thụ như muốn ngừng đập. Lại là chuyên mục tình yêu xét đánh à? Nhưng nhìn tình hình này, đối phương đã để mắt đến mình. Nếu mình quay đầu lại ngay tại chỗ hoặc là lùi bước, chắc chắn sẽ bại lộ. Từ tiểu thụ đành phải cứng đầu đi tới. Tiếng bước chân vang lên vội vã mà lại yếu ớt. Hắn cảm thấy mỗi một bước đều đang tiến sâu vào hơn vực thẳm. Và này sóng to rồi. Trong lòng của hắn thầm than, tiểu thụ không ngẩng đầu, cố gắng chạy đến cửa tàng kinh các. Tiền bối, ngài có ở đó không? Hắn thăm dò gọi một tiếng, sau đó gõ cửa. Gia chủ có chuyện gấp tìm ngài. Không có hồi đáp. Phía trước là một mảnh yên tĩnh, tựa như trong tháp cổ, hoàn toàn không có người. Thế nhưng vị chú ý điểm bị động cộng một, trong lòng Từ Tiểu Thụ trùng xuống. Mắt tường của hắn tất nhiên không nhìn thấy người, linh niệm cũng không dám dò xét lên trên, nhưng cảm chi thì nhìn thấy rất rõ ràng. Lão già phía trên, sau khi hắn hét lên câu đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nói sai rồi, câu nào đó có vấn đề. Tiểu Thụ cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Hắn tự thấy mình nói năng rất trôi chảy, thậm chí để đề phòng gọi sai còn dùng cái chữ tiền bối. Đợi đã, tiền bối, vấn đề hẳn là nằm ở đây. Thân phận hiện tại của mình chính là lính gác, lẽ ra phải nhận ra người bảo vệ ở đây mới đúng. Vậy thì bình thường mà nói, mình không thể nào gọi là tiền bối, mà phải trực tiếp gọi chức danh của lão già này ở trương phủ. Khả năng lớn là trưởng lão, cũng có thể là hộ pháp gì đó. Sở suất quá. Tiểu Thụ có chút đau khổ nhắm mắt. Trên không trung, Trương Trọng Mưu đang quan sát người thanh niên bên dưới. Quả thực như Từ Tiểu Thụ đã liệu, tên này vừa thốt ra khỏi một tiếng tiền bối, lão liền biết đây là hàng giả. Người của trương phủ, ai gặp lão mà không gọi một tiếng đại trưởng lão. Thời gian quay ngược lại mười mấy năm trước, mọi người gọi đó là gia chủ, cái gì mà tiền bối. Một mùi nhử thất bại. Trương Trọng Mưu cười lạnh. Lão nhìn thanh niên không hành động vội vàng. Theo lão thấy, tên này cùng lắm chỉ là một mồi nhử. Dù sao thực lực yếu như vậy, không thể nào là kẻ chủ mưu gây ra vụ nổ. Thế nhưng lão quan sát một lúc lâu, tên này vẫn không để cửa vào. Lần này lão thắc mắc rồi. Chẳng lẽ mục tiêu của tiểu tử này không phải là tàng kinh các? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đang suy tư, lão đột nhiên thấy tiểu tử bên dưới bỗng ngẩng đầu. Ánh trăng trong sáng chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, soi rõ cả khóe miệng đang nhếch lên trên vẻ mặt của hắn. Hắn đang cười. Đây là phản ứng đầu tiên của Trương Trọng Mưu. Ngay sau đó lão liền ý thức được có chuyện không ổn. Tiểu tử này chỉ là tiên thiên, làm sao có thể phát hiện được ra mình? Chỉ riêng nụ cười nhếch mép hung dữ này, Trương Trọng Mưu lập tức liền nhớ lại những chuyện kỳ lạ lúc trước. Chẳng lẽ tên này chính là thủ phạm gây ra vụ nổ sao? Hắn có thể trốn được sự truy lùng của tất cả mọi người trong trương phủ, dựa vào chính là cái thuật ngụy trang tu vi, đến cả mình cũng bị lừa gạt qua mặt. Thuật ngụy trang tu vi? Sống lưng của Trương Trọng Mưu lạnh toát. Một kẻ có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, đều có thể ở ngay dưới mí mắt của mình vẫn duy trì được thuật ngụy trang tu vi tự nhiên như thế. Thực lực thật sự của hắn sẽ mạnh tới mức nào? Mình đã là vương tọa đỉnh phong, chẳng lẽ tên này sẽ là trảm đạo sao? Nghĩ đến đây, Trương Trọng Mưu ngồi không yên được nữa. Lão vọt người đứng dậy, kinh ngạc và giận dữ nói: Người là ai? Có tác dụng rồi. Nhìn không thông tin điên cuồng chạy và nghe thấy tiếng người là ai cuối cùng này, Tiểu Thụ biết chiến thuật của mình đã có tác dụng. Sau khi phát hiện ra lão già này đã phát hiện ra mình và định tương kế tiểu kế, cứ trốn ở trên đỉnh tháp quan sát mình, Tiểu Thụ liền ý thức được nếu thật sự đi theo kế hoạch ban đầu, mình chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Kết cục tốt nhất chẳng qua là đợi đến lúc già chết, hoặc là để cửa tháp vào rồi bị lão già kia một đòn giết chết. Thế là hắn liền mượn kế của lão già, lại một lần nữa đưa mình ra khỏi vai diễn lính gác ban đầu, trở về với vai diễn kẻ chủ mưu gây ra vụ nổ mà lão già này tưởng tượng ra. Kế hoạch này rất mạo hiểm, nhưng chỉ có phản khách vi chủ lập mưu, mình mới có khả năng từ dưới mí mắt của lão già này giành được một tia sinh cơ. Tiểu Thụ không muốn đánh, lại càng không thể đánh. Hắn có thể thả tân cô ra, nhưng từ tình hình hiện tại mà thấy, trương phủ này ngoài Trương Thái Doành đã biết, cộng thêm lão già trước mắt và người nữ nhân xinh đẹp lúc nãy đến khu đông đỉnh, ba đại vương tọa, một khi bị cầm chân, mọi người đều có thể sẽ chết. Tiểu Thụ quyết định ngay lập tức, ngẩng đầu nhếch mép đáp lại một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên lão già này đã nghĩ nhiều, chỉ cần lão không ra tay ngay lập tức, mình đã thành công một nửa. Thân thể từ từ bay lên, Tiểu Thụ không hề che giấu dao động tu vi tiên thiên của mình. Theo hắn bay lên, ánh mắt của lão già cũng di chuyển theo. Trong mắt của lão có sự kiêng dè, khó hiểu và một tia nghi ngờ. Tiểu Thụ nhìn thẳng vào Trương Trọng Mưu, hạ nhịp tim xuống mức thấp nhất, trên mặt nặn ra ba phần không sợ hãi. Nói năng thế nào mới có thể trực tiếp chấn áp được vương tọa đây? Tiểu Thụ âm thầm lo lắng. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên bóng dáng của kẻ bịt mặt Thánh Nô. Có lẽ... Dừng lại một lúc, Tiểu Thụ không hành động vội vàng. Đợi trọn vẹn một lát, cho đến khi thấy trong mắt lão già xuất hiện một tia nóng nảy, hắn mới mỉm cười nói: "Tiểu tử, không ngờ mắt của ngươi cũng khá tình, lại có thể phát hiện ra là ta." Chương 357. Từ đại lừa bịp tái xuất giang hồ. "Tiểu tử," con người của Trương Trọng Miêu bất giác co lại, mình đã từng này tuổi rồi mà hắn dám gọi mình là tiểu tử. Tiểu tử này quả nhiên có vấn đề. Chẳng lẽ ngay cả dung mạo non nớt này cũng là do hắn cố ý ngụy trang? Nhưng mà xem cốt linh của hắn cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi mà thôi. Trong lòng của Trương Trọng Miêu rối loạn, nếu một người trước mặt mình ngay cả cốt linh cũng có thể làm giả, vậy thì thực lực thực sự của hắn sẽ mạnh tới mức nào? Trương gia đã chọc phải loại kẻ địch này tới lúc nào? Còn nói tiểu tử trước mắt này sẽ thật sự bình thường như vẻ ngoài sao? Đùa cái gì? Tiểu bối nào dám ở trước mặt Trương Trọng Miêu lão chơi trò đóng giả, không muốn sống nữa sao? Trương Trọng Miêu đè nén nghi ngờ, nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn lên tiếng: "Người rốt cuộc là ai?" Tiểu thụ ung dung dạo bước trong hư không. Có lẽ trước đây hắn muốn giả làm đại gia còn có chút chột dạ, nhưng sau khi đã chứng kiến cảnh giới tu vi của kẻ biệt mặt, hắn hiểu rằng trên thế giới này có một loại người không tu luyện linh nguyên. Thật không may, cái giới kiếm đạo của mình bao gồm cả kiếm niệm, dường như thật sự có thể bắt chước được kẻ biệt mặt một hai phần. Hắn im lặng trọn vẹn 12 nhịp thở, lúc này mới bắt chước giọng điệu của kẻ biệt mặt, lãnh đạm mở miệng: "Ta là ai? Cho ngươi 3 cơ hội, ngươi đoán thử xem." Từ tiểu thụ mỉm cười: "Nếu không đoán trúng, ta sẽ từ trong tàng kinh các của ngươi lấy đi một món đồ." Giọng điệu kinh người như vậy, nói thật đã trực tiếp châm ngòi lửa giận của Trương Trọng Miêu. Lão lập tức muốn ra tay, thế nhưng vừa nghĩ đến thảm trạng của Tô gia cách đây không lâu, Trương Trọng Miêu đã bình tĩnh kiềm chế sự bốc đồng của mình. Hoàng thế gian này thành thiên tăng cực kỳ bất ổn, lão biết rõ. Việc có một vài đại năng từ bên ngoài đến, tính tình cổ quái, cô độc cũng hoàn toàn là có khả năng. Nếu vì một chút không lý trí của mình mà khiến Trương gia gặp nạn, Trương Trọng Miêu lão là người đầu tiên không tha thứ cho chính mình. Nghĩ đến đây, Trương Trọng Miêu hít sâu một hơi: "Lão phu suy nghĩ kỹ lại, quả thật các hạ xưa không oán, nay không thù, tại sao lại cho nổ một khu của Trương phủ ta trước, rồi lại nhắm vào bảo địa tàng kinh các của ta?" Tiểu thụ căn bản không để ý đến lão. Đại lão nói chuyện có thể bị dắt mũi đi. Ánh mắt hắn lướt qua một cách nhẹ nhàng nói: "3 cơ hội, chuẩn bị bắt đầu đoán chưa?" Trương Trọng Miêu sững người, lừa giận trong mắt lại một lần nữa bùng cháy dữ dội. Tên này quá đáng ăn đòn. Thật sự cho rằng bà đại vương tọa của Trương phủ ta dễ bắt nạt như vậy sao? "Lão phu và các hạ chưa từng gặp mặt, làm sao nhận ra được?" Lão lạnh lùng nói. "Chưa từng gặp mặt?" Từ tiểu thụ khẽ cười một tiếng, định mượn gậy leo lên. "Nói như vậy, người thật sự không biết mục đích ta đến đây." Trương Trọng Miêu nghe vậy thì liền sững sờ. Chẳng lẽ thật sự là Trương gia của mình không biết đã đắc tội với ai, ở đâu, sau đó có cao nhân tìm tới cửa? Vẻ mặt của lão căng thẳng, nghiêm túc nói: "Lão hủ thật sự không biết những chuyện nhỏ ở trong nhà, con xin các hạ cứ nói thẳng." Tiểu thụ lại nhếch mép, phối hợp với khuôn mặt lem luốc của hắn, quả thật có chút đáng sợ. "Chuyện nhỏ? Xem ra Trương gia các ngươi thật sự cao ngất tận mây xanh. Sát thủ cấp vương tọa cũng có thể gọi là chuyện nhỏ?" Trong đầu Trương Trọng Miêu tức thì lóe lên một tia sét, lập tức hiểu ra là hắn. Việc từ tiểu thụ phản sát sát thủ cấp vương tọa, lão vốn đã cảm thấy chuyện này rất không ổn. Quả nhiên bên cạnh tên này có đại năng tồn tại. Bây giờ sát thủ không giết được người, người bảo vệ của tiểu tử này lại tìm tới cửa. Trong khoảnh khắc này, trán của Trương Trọng Miêu rịn ra mồ hôi hột. Đây là một người có thể giết cả vương tọa, cũng là một người sau khi giết chết vương tọa vẫn có thể dưới áp lực nặng nề của phụ thành chủ mà rút lui. Càng là sau khi rút lui vào ban ngày, ngày tối hôm đó liền xông vào Trương phủ, trực tiếp chốt nổ tung cả khu Đông Đình để tế trời. Bản thân mình chính là vương tọa, nhưng dù là đỉnh phong, liệu có phải là đối thủ của tên này? Phải biết rằng đã vào cảnh giới vương tọa, không thể nào nói giết là giết, giống như là luyện linh sư bình thường được. Cùng cấp bậc có thể đánh với nhau 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã phân được thắng bại, huống chi là sinh tử. Tên này có thể giết chết sát thủ vương tọa của Tam Trúc Hương, thực lực chắc chắn tuyệt đỉnh. Vào lúc này, Trương Trọng Mưu đã hoàn toàn quên mất tại sao một kẻ có thực lực tuyệt đỉnh lại phải giả làm lính gác để vào tháp. Lòng của lão lo lắng tột độ, chỉ thiếu chút nữa đã gọi người hỗ trợ ngay tại chỗ. Người muốn gọi người? Tư Tiểu Thụ đúng lúc lên tiếng. Câu hỏi nhẹ nhàng này lại suýt chút nữa đã dọa cho trái tim của Trương Trọng Mưu văng ra khỏi cổ họng. À không không, không có chuyện đó, ca khả nói quá lời. Khóe miệng của Trương Trọng Mưu khô khốc, lão kiềm chế bàn tay đã không ngừng run rẩy của mình, bởi vì đột nhiên không chắc chắn cho dù mình có gọi người đến liệu có đánh lại được tên kỳ quái trước mắt này không. Tiểu Thụ lại không còn bình tĩnh, hoàn thấy lão già này có vẻ căng thẳng quá mức, bản thân cũng bị dọa cho một phen. Tên này rốt cuộc đã tự bổ não bao nhiêu rồi? Ý định bắt đầu của mình chỉ là dọa kẻ bịt mặt để dọa cho lão một phen, nào ngờ lão già này lại nhát gan đến thế. Liệu có phải lão cũng đang giả vờ? Lòng của Tư Tiểu Thụ trùng xuống. Hắn đột nhiên nhận ra, vì sự chênh lệch về tu vi, nếu lão già này thật sự ngấm ngầm gọi người, mình e rằng thật sự không thể phát hiện. Người đang lừa ta? Hắn lại lùng lên tiếng, khuôn mặt cũng không còn cười cợt mà bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Trương Trọng Mưu có chút hoảng, lão thật sự không hề động đậy. Gọi người ở đâu chứ? Ở trước mặt một người có thể giết vương tọa, nghi là chảm đạo ba vương tọa, chẳng phải cũng giống như một vương tọa sao? Cùng lắm chỉ là thêm được một hai giây trước khi bị chặt đầu mà thôi. Các hạ, đừng có các hạ các hiếc. Tiểu Thụ bực bội ngắt lời, bất kể lão già này có gọi người đến hay không, hắn đều không thể đợi, đợi nữa sẽ lộ tẩy. Nhưng mà cứ thế quay người rời đi, vậy chẳng phải càng chứng minh mình thực ra chỉ là hàng rởm. Lúc chưa còn nói muốn lấy một vật ở trong tàng kinh các này, đối phương mới nghi là gọi người, mình đã định chuồn, tìm chết cũng không thể tìm như vậy. Tiêu Thụ cắn răng không nói nhảm mà vung tay trực tiếp nắm lấy nguyên phủ. Ánh sáng lướt qua, một hài đồng đội non lá xuất hiện. Mama, tiếng lầm bầm khẽ khẽ khiến cho Trương Trọng Mưu sững sờ. Lại một tên không có tu vi. Lão liếc nhìn tên hài đồng trước mặt, nói thật, tu vi tiên thiên trong mắt lão và tên không có tu vi vừa xuất hiện này không khác biệt lắm. Hơn nữa tuổi tác của hai người, ý nghĩ đáng sợ vốn nên vứt bỏ ở trong đầu lại một lần nữa dâng lên. Hai tên này là đang giả vờ. Trương Trọng Mưu tức thì nổi giận đùng đùng. Nếu thanh niên trước mắt thật sự là giả vờ, vậy thì cái mặt già này của lão e rằng cả đời này cũng không thể ngóc đầu lên được nữa. Đường đường là vương tọa đỉnh phong lại bị một tên tiên thiên dọa cho sợ hãi. Chuyện này nói ra, cái chết tiệt, chưa có nói ra được sao? Ra tay. Tiểu Thụ mặc kệ, trực tiếp hạ lệnh. Hắn thật sự không biết lão già này có ngấm ngầm ra tay hay không, nhưng lúc này chỉ có thể lấy thế chủ động, mình mới có thể có lại được quyền lên tiếng. Còn dám ra tay? Trương Trọng Mưu đã nhận ra vấn đề không ổn, lão nghiến răng mắt đỏ hoe. Lại đột nhiên thấy hài đồng đội non lá ở trước mặt thanh niên biến mất không thấy đâu. Tượng đụ này, tên này không phải giả vờ mà là vương tọa thật. Trương Trọng Mưu kinh hãi, thế giới quan trong đầu bị lật đổ rồi lại được dựng lên, sau đó lại bị lật đổ một lần nữa. Lão cảm thấy mình đã mất đi khả năng suy nghĩ. Bà mẹ, rốt cuộc có phải là thật hay không? Hai tên này rốt cuộc có lai lịch gì? Không kịp nghĩ nhiều, ngay sau đó sau gáy nổi gió, Trương Trọng Mưu chỉ kịp quay đầu, hai tay giơ lên đỡ, bóp một quyền, A Giới đứng yên tại chỗ. Trương Trọng Mưu lại bị gãy xương tay, cả người trực tiếp bị hất bay như một quả đạn pháo, máu tươi văng ra tùng tóe. Trương Trọng Mưu lại quên cả đau đớn, trực tiếp ngớ người, bị hoài nghi điểm bị động cộng một. Chương 358, A Giới điên cuồng bùng nổ sát thương. Máu tươi từ trán tuôn ra, thân hình đang bay ngược của Trương Trọng Mưu đờ đẫn. Lão nhìn cánh tay đã gãy nát của mình, nhất thời lại nảy sinh một chút nghi ngờ về tu vi cấp vương tọa của bản thân. Là do ta già rồi sao? Quá lâu không chiến đấu nên tu vi và nhục thân đều đã thụt lui. Cánh tay buồng thõng rũ xuống một cách yếu ớt. Trương Trọng Mưu đột nhiên phản ứng lại. Không, không phải, là cường độ tấn công của tên tiểu tử đội non lá kia quá kinh khủng. Đây rốt cuộc là cấp độ sức mạnh cơ bắp gì mới có thể trực tiếp xuyên qua linh nguyên, đại đạo gia trì của vương tọa, cũng như nhục thân tổ hùng huyết mạch gia truyền của Trương gia để rồi một quyền đánh nát xương cốt. Phải biết rằng một đòn vừa rồi, đối phương hoàn toàn không hề sử dụng linh nguyên. Vào lúc này, Trương Trọng Mưu thật sự hoảng. Chỉ riêng cú đấm này có lẽ không đại diện cho điều gì nếu thật sự đánh nhau với đối phương. Thậm chí lão cũng cứ tự tin trực tiếp hạ gục. Dù sao cú đấm đó không phải là hoàn toàn không thể chống đỡ. Thậm chí uy lực của đại đa số linh kỹ của bản thân đều có thể nghiền ép. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tiểu tử độ non lá này lại thật sự là một cường giả sao? Còn là một vương tọa nghi là chuyên tu nhục thân. Bà mẹ, chứ tên này từ đâu mà chui ra? Luyện linh sư cấp vương tọa đã đủ khó tu luyện, nhục thân cấp vương tọa, đây cũng đâu là phải là trọng điểm. Trương Trọng Mưu bừng tỉnh, ngăn mình tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Lão biết điểm kinh khủng thật sự của vấn đề nằm ở đây. Mà nếu là kẻ giao quyền thật sự có thực lực, không lừa gạt mình, vậy thì vị đại năng thực sự... Vút một tiếng, bên tai là tiếng gió rít gào, thân hình đang bay ngược của Trương Trọng Mưu khó khăn lắm mới lấy lại được một chút quyền tự chủ. Ánh mắt bất giác quá chặt vào người thanh niên mặc y phục lính gác ở phía sau. Tiền này mới là sự tồn tại kinh khủng thật sự. Trong lòng kinh hãi, sau gáy lại vang lên một tiếng xèo nhỏ. Đã trải qua một đòn, Trương Trọng Mưu hiểu rằng đây là tiểu tử đội non lá kia lại tấn công một lần nữa. Tốc độ kinh khủng đó, nếu thật sự không đề phòng, vương tọa cũng phải chịu thiệt lớn. Nhưng lần này Trương Trọng Mưu đã có kinh nghiệm. Lão lội một vòng trên không trung, cong ngón tay, một tấm khiên màu tím liền bay ra từ trong nhẫn. Một quyền từ sâu gáy của A Giới trực tiếp đấm vào tấm khiên khổng lồ màu tím này. Trong tiếng rung động ông ông, trận văn trên tấm khiên được kích phát, một luồng sức mạnh hắc ám nuốt chửng quyền kinh của A Giới. Tấm khiên tím run lên, hơi phồng ra, giống như đã ăn no, ở một tiếng vang. Tiểu thụ ở phía sau nhìn mà kinh ngạc. Tấm khiên này ít nhất cũng là linh khí phòng ngự cấp tông sư đỉnh phong. Thậm chí nhìn vào đặc tính của nó, có thể hấp thụ được lượng công kích vật lý của nó, e rằng rất có khả năng là cấp độ vương tọa. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ thèm thuồng. Bảo vật như vậy, nếu mình cũng có thể sở hữu vào thời khắc quan trọng, tuyệt đối là một thủ đoạn bảo mệnh. Trương Trọng Mưu thành công đỡ được một đòn, trong mắt cũng có sự may mắn. Là một luyện linh sư cấp độ vương tọa, lại còn sở hữu tổ hùng huyết mạch, đã thành công kích phát tổ hùng linh thể. Ngày thường giao chiến với người khác, phương thức chiến đấu lão yêu thích nhất chính là cận chiến. Nhưng lúc này, cận chiến, cận ra cái rắm gì? Tổ hùng linh thể thì sao? Nói trắng ra là luyện linh chính là luyện linh. Làm sao có thể dùng thủ đoạn của luyện linh đi so đấu với kỹ năng cận chiến của một kẻ thuần tu nhục thân? Trương Trọng Mưu chớp lấy thời cơ, tức thì kéo giãn khoảng cách. Ngoài cận chiến, năng lực giao chiến tầm xa của lão cũng cường hãn không kém. Thậm chí dưới sự trợ giúp của sức mạnh thiên đạo còn mạnh hơn một bậc. Linh niệm vừa động, lão liền định thu hồi thiên nghiên phụ sơn của mình. Linh khí phòng ngự cấp vương tọa được luyện chế từ cả một ngọn linh sơn này, khả năng chịu đựng của nó có thể thấy rõ. Sau khi hứng chịu một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả một chút tổn hại cũng không có, chỉ là một tiếng ợ liền hóa giải tất cả. Thế nhưng Trương Trọng Mưu vừa động tay lại phát hiện thiên nguyên vụ sơn của mình đã không thu về được. Chuyện gì vậy? Trương Trọng Mưu sững sờ, linh niệm lại một lần nữa động, thiên nguyên vụ sơn lại truyền đến một cảm giác đau đớn bất lực. Ma ma, một tiếng lầm bầm vang lên. Trương Trọng Mưu ra đầu tê dại, đột nhiên nhìn sang, chỉ thấy A Giới nghiêng đầu, non lá lệch đi. Nó tay nắm tấm khiên màu tím, hồng quang trong mắt nhìn chằm chằm vào tấm khiên tím trước mặt, dường như rất tò mò. Thứ của nợ gì lại có thể chịu đựng được một đòn của mình mà không bị hủy hoại? Phải biết rằng ngay cả đầu của ma ma sẽ nổ tung ra cái thứ màu đỏ. Không, không phải chứ. Trương Trọng Mưu nhìn A Giới nắm đấm, miệng há hốc, con người co rút dữ dội. Ngày sau đó, tiếng nổ vang cuồng bạo dồn dập vang lên trong hư không, giống như tiếng trống tử vong đang gõ lên một cách vô tính. Mà cái dùi trống này còn tự mang thuộc tính rung động điên cuồng. Nắm đấm của A Giới hoàn toàn hóa thành tàn ảnh, hồng quang trong mắt của nó đột nhiên sáng rực, dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó vui vẻ. Tấm khiên màu tím này sau khi hứng chịu công kích không phải là không có phản ứng, chỉ là phản ứng rất nhỏ. Nhưng mà mỗi một quyền của mình hạ xuống, nó vẫn sẽ không thể kìm nén mà phồng lên một chút. Dù chỉ là một chút cũng là có biến hóa. Biến hóa tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. A Giới hiểu đạo lý này, nhìn tấm khiên màu tím trước mặt phồng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, giống như quả bóng này nó càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng hăng. Trương Trọng Mưu ngẩn người, Đây là Thiên Nguyên Vũ Sơn của lão, là thứ đã tốn mấy năm công sức cộng thêm ba vị đại tông sư liên trận mới miễn cưỡng luyện chế thành. Thứ cấp bậc này căn bản có giá mà không có thị trường, sao có thể bị nện như vậy được? Ấy, tiểu hữu dừng tay, không được làm bậy. Không khí yên lặng nửa giây. A Giới dừng tấn công, ngẩng đầu nhìn Trương Trọng Miêu một cái. Bấy giờ lão già trước mắt đã không còn khơi dậy được một chút hứng thú nào của nó. Thiên Nguyên Vũ Sơn chỉ kịp nghỉ ngơi nửa giây, thậm chí còn chưa kịp co lại, tiếng nổ trong hư không lại vang lên. Có thể thấy bằng mắt thường, tấm khiên tím này đang nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, giống như quả bóng bay bị thổi tới cực hạn, ngay sau đó sẽ nổ tung. Cả khuôn mặt già nua của Trương Trọng Miêu đều xanh mét. Tiểu thụ hoàn toàn bị sức tấn công của A Giới làm cho kinh ngạc. Cũng may là lúc đó hắn gặp về Hồng Cầu, bà bảo nhà mình đã bị hoàn toàn giam cầm, chứ nếu được thả ra, dựa vào tốc độ và cường hãn tấn công như chó điên này, thậm chí có thể đối mặt đỡ được một chiêu chém điên cuồng cuối cùng của Hồng Cầu. Ta sai rồi. Vào lúc này, tiểu thụ đối với ý nghĩ từng có trong lòng nghi ngờ sức chiến đấu của A Giới gửi một lời xin lỗi sâu sắc. Tình cảm là trước đây người ta không thể phát huy ra được thực lực quá mạnh, là vì kẻ địch gặp phải đều đã bị miểu sát trực tiếp. Như vậy tự nhiên có thể thấy được giới hạn dưới, nhưng cái giới hạn trên thì sao? Hết chương 358. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.